cho ta nhuộm sắc tinh chi tạp vũ. Chương 13, sờ gờ sao ITHT của anh khi anh đang nghe điện thoại. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chàng trai lộ ra vẻ mặt khó coi nghẽ nào, cô không biết đây là thứ gì ư? Thời điểm tay cô gái chạm lên đó, cuối cùng những phản ứng cơ thể như nôn nóng, sợ hãi, hưng phấn của anh lúc trước đều đã có câu trả lời thống nhất. Là tình dục. Giữa trưa cảnh sơ nằm mơ thấy một giấc mộng ly kỳ, làn gió khẽ thổi qua siring. Có phải chỉ khi anh hóa thành một bụi cỏ lau hay một cây tùng mới có thể tránh thoát được nanh vuốt của dục vọng âm u? Nhưng rốt cuộc anh không phải là thần tiên trong thần thoại Bắc U, ngoại trừ khuất phục ra đã không còn lựa chọn thứ hai. Đôi gò bồng đào trắng như tuyết để ngay trước mặt anh, cọ cọ rụi rụi vô cùng mềm mại. Giờ phút này ý chí kiên nhẫn của 17 năm qua chợt hóa thành hư ảo. Dường như nhận ra sự thay đổi của anh, cô gái mỉm cười đầy đắc ý, cầm lấy tay anh đặt lên vú mình. Trương Cảnh Sơ tựa hồ nghe thấy tiếng thứ gì đó sụp đổ, anh cứ im lặng cam chịu làm tù nhân cho cô. Cô cử động cơ thể, đầu vê, không ngừng cọ sát lòng bàn tay anh, dâm đãng cầu hoan. Mau xoa cho tôi đi, xoa xoa cho tôi nào. Trương Cảnh Sơ không hề động đậy, cô trực tiếp cầm lấy tay anh đặt lên vú mình rồi xoa nắn. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, mà cặp bồng đào của cô lại lộ ra trong không khí có hơi lạnh lẽo. Cô lập tức ghé lại gần nơi phát ra nguồn nhiệt, dính sát vào anh. Thủy Vân cởi quần đồng phục một nửa, dán vào cơ thể anh rồi vặn vẹo như rán nước. Cậu nhỏ của anh cứng không chịu nổi, mà D, M Thủy chảy ra từ mật huyệt của cô cũng đã ướt đẫm cả một mảng quần lót. Cả hai đều nhìn rõ nơi bí mật của nhau không sót thứ gì. Đúng là không có tiền đồ mà, nơi đó mới chỉ để cạnh gậy TH. T của anh mà cô đã muốn cao trào rồi. Không biết một làn gió từ đâu thổi tới, Thủy Vân bỗng cảm thấy hơi lạnh. Vì thế cô đặt tay Trương Cảnh Sơ lên lưng mình rồi để anh ôm lấy cô, giả vờ chính mình đang bị anh ôm vào trong lòng đầy dịu dàng, giống như một cặp tình nhân bình thường đang thân mật. Nhưng anh chỉ là một con rối gỗ bị giật dây, không hùa theo ý cô nhưng cũng không từ chối mà để mặc cô điều khiển. Mùi hương thảo dược thanh mát đang đắng hòa quyện với mùi thơm ngọt ngào của mận chín, thoạt nhìn tưởng mâu thuẫn nhưng rồi lại vừa vặn giao hòa. Trong anh có em, trong em có anh, là cậu thiếu niên của cô và cũng chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Cách Trương.